Cuộc đời mỹ mãn của đích nữ Tạ Ngọc Uyên. Chương 4, ra tay. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tôn lão nương giận dữ chửi mắng. Nhưng dù có chửi ghê gớm đến đâu, bà ta cũng chẳng dám động tay động chân. Lão đại xem nương con họ như chồng con mắt. Lỡ mà xích mích lớn rồi hắn giấu tiền đào than đi thì cả nhà biết trông chờ vào đâu đây. Tạ Ngọc Uyên xách giỏ trúc ra ngoài, đến cổng thì cảm nhận thấy có ánh mắt sau lưng. Ngoảnh lại, ở cửa phòng phía đông, Tôn lão nhị đang khoanh tay đứng đó, ánh mắt lạnh như rắn độc chằm chằm nhìn nàng, ánh lên vẻ hiểm ác. Nàng lạnh cả người, không chừng đám thú vật này tính ra tay sớm cũng nên. Tạ Ngọc Uyên ngước nhìn mặt trời chiều u ám nơi chân trời, rồi nhanh chóng băng qua bờ ruộng, chạy vội vào rừng trúc. Người Tôn gia còn sĩ diện, trời chưa tối họ chưa dám ra tay trắng trợn. Nàng phải trở về trước khi trời sập tối. Giang Nam, rừng trúc quanh năm xanh mướt. Tạ Ngọc Uyên bước chậm lại, nhẹ nhàng len lỏi giữa các bụi trúc. Chẳng mấy chốc mà đã tìm thấy thứ mình muốn. Để tránh bị nghi ngờ nên nàng lại nhặt thêm một giỏ củi khô. Hối hả quay về nhà, vừa về đến cửa, thấy ánh đèn le lói từ phòng nương thì nàng mới thở phào nhẹ nhõm. Lúc này, cả Tôn gia đã ăn xong bữa tối, ai nấy đã vào phòng từ sớm. Trời giá lạnh, Tạ Ngọc Uyên xách giỏ vào bếp, dọn dẹp bát đũa bẩn trên bàn, mở nắp nồi ra thì thấy bên trong trống trơn, không sót lại chút cháo nào. Nàng chỉ nhếch mép, nhanh nhẹn rửa sạch nồi rồi đổ đầy nước vào nồi lớn, chuẩn bị nước nóng cho cả nhà rửa chân. Tôn lão nương và Lưu thị lần lượt vào lấy nước, hầu hạ chồng rửa mặt, rửa chân. Thấy Tạ Ngọc Uyên ngồi thu lu trước bếp, cả hai cũng chẳng buồn chửi mắng. Nồi nước nóng đã dùng hết, Tạ Ngọc Uyên lại đổ thêm nước lạnh, khép hờ cửa phòng chứa củi rồi lục tìm dưới đáy giỏ ra mười mấy cây trúc cứng. Bên ánh lửa bếp, nàng dùng dao bào trúc thành những mũi kim nhọn. 6 năm làm quỷ, không học được gì nhưng kỹ thuật nhận biết huyệt, châm kim nàng đã rất thuần thục. Đám súc vật Tôn gia nếu không ngại chết thì nàng cũng chẳng ngại chôn chúng. Một nồi nước đun sôi rồi để nguội, nguội rồi lại đun. Đôi tay cầm dao của tiểu cô nương chẳng ngừng lại giây nào. Gương mặt hồng hào dưới ánh lửa bếp, hàng mi dày cong dợp che đi đôi mắt ngập đầy thu hận. Bỗng bên ngoài truyền đến tiếng cửa mở khe khẽ, tim Tạ Ngọc Uyên chợt thắt lại. Không sai, bọn chúng quả thật đã ra tay sớm. Nàng nhìn những mũi kim trúc, tự nhủ với lòng rằng chúng thô ráp hơn nhiều so với những cây ngân châm của con quỷ thắt cổ nó. Chưa chắc có thể đâm một nhát trúng đích. Không sao, trước mắt cứ tạm dùng, đợi qua được kiếp nạn này, rồi sẽ tính cách kiếm tiền mua bộ ngân châm tốt hơn. Sau khi giấu kim đi, nàng đi múc một chậu nước nóng rồi bưng ra khỏi bếp. Vừa đi vừa gọi lớn, mẫu thân ơi! Nước nóng đây rồi. Tôn lão nhị và Tôn lão nương đang run rẩy đứng ở cửa phòng lớn, toàn bàn bạc xem nên xông thẳng vào hay tìm cách dụ con tiện nhân ấy mở cửa. Bất ngờ tiếng gọi vang lên từ sau lưng khiến cả hai giật nảy. Tổ mẫu, nhị thúc, trời lạnh thế này sao hai người lại đứng đây? Tôn lão nương cười nhếch miệng, mặt mày không chút thiện cảm. Nhị thúc, ngươi nghe nói mẫu thân ngươi bị đánh nên sang xem sao? Mẫu thân ngươi da thịt mỏng manh, nên nhị thúc ngươi xót lắm. Xót cái đầu ngươi. Tạ Ngọc Uyên run rẩy bước đến trước cửa, lấy thân mình chắn lại. Nhị thúc, trời khuya rồi, mẫu thân ta đã ngủ. Để mai hắng nói, Tôn lão nhị đã sẵn máu côn đồ. Chẳng buồn đôi co mà thò tay đẩy nàng sang một bên. Tạ Ngọc Uyên nhếch mép, nhân lúc lảo đảo ngã ra, hất cả chậu nước nóng xối lên người hắn. Á, Tôn lão nhị gào thét như lợn bị chọc tiết, nhảy cẫng lên đau đớn. Cách chương.